lúc tiến vào thật chậm, nhưng khi đi trở ra bởi vì không cần hao tâm tốn sức đi thôi diễn, vì thế nhanh chóng vô cùng. Ngay khi hắn dùng ước chừng thời gian nửa ngày đã đi tới nơi xuất hiện vô cực thiên đan, có thể nhìn thấy được bên trên linh lực chấn động kịch liệt, tầng tầng như sóng chiều, vô số quang hoa lóng lánh khắp nơi trên đỉnh núi. Từ bên dưới nhìn lên chỉ thấy cấm chế vu trận đã bị phá hư hầu như gần hết, thi thể tu sĩ thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy. Ngu xuẩn, ở bên trong lòng núi ít nhất phải phong ấn một yêu cấp bậc yêu tiên trở lên, làm nơi phát ra linh lực, nếu tùy tiện phóng ra chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết ở nơi này. Nhạc Vũ thoáng cau mày, thậm chí nảy sinh ý nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng khi hắn đi tới giữa sườn núi lại thấy yên lòng. Đi tới nơi này liền nhìn thấy vu trận không tiếp tục bị phá hư, thậm chí còn được gia trì thêm. Hiển nhiên trong số những tu sĩ kia cũng không thiếu người sáng suốt. Ngay khi hắn đi lên đỉnh núi, càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy nơi này đã có hơn 20 tu sĩ nguyên anh cảnh, cùng mấy trăm tu sĩ kim đan đều đã hội tụ, đang quần chiến lẫn nhau, cuồng phong kịch liệt, điên cuồng càn quét khắp mọi nơi, ngũ hành linh lực xoắn suýt rối loạn, ngoại trừ mấy vị tu sĩ nguyên anh cảnh giới cao, đạo pháp cơ hồ không cách nào sử dụng. Không trách được tu sĩ xem trọng nhất chính là thần thông cùng huyền binh pháp bảo, tiếp theo chính là phù sách, nhưng không người nào đi nghiên cứu đạo pháp. Hoàn cảnh này đạo pháp làm gì có chỗ dùng. Nhạc Vũ âm thầm ngạc nhiên, loại tình hình mấy chục phương loạn chiến hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tu sĩ Nguyên Anh bên trong phần lớn là tán tu, những tu sĩ Kim Đan lại là người của các đại tông phái. Phần lớn xuất thân từ Chư Tông Kinh Châu, lẫn nhau cơ hồ đều dùng lực lượng lớn nhất liều mạng. Nhạc Vũ khó hiểu, linh vật tuy chân quý, nhưng cũng không đến nỗi khiến cho Chư Tông cùng tán tu các nơi chém giết thảm liệt như vậy. Ngay sau đó hắn nhìn về phía địa phương có vô cực thiên đan, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng lại. Những tuyệt phẩm linh thảo dị quả phần lớn đều sinh trưởng ở những nơi có linh lực dư thừa, nhưng cũng có một phần nhỏ cần hoàn cảnh sinh trưởng đặc thù. Ngược lại không có yêu cầu gì đối với linh lực, thí dụ như thất sát u minh thảo, cùng long linh thiên đan, còn có nguyên trí linh quả đều thuộc dạng này, mà vô cực thiên đan cũng giống như thế. Linh lực nơi này so sánh với những địa phương khác tuy mạnh hơn chút ít, nhưng chỉ thuộc tứ phẩm trở lên, còn chưa tới mức độ tam phẩm. Nhưng nơi này lại sinh trưởng tới mười mấy gốc vô cực thảo. Ở nơi đây, trong hương thơm lan tỏa, rõ ràng có hai quả cây màu vàng óng ánh như viên trân châu đang lơ lửng trên cành. Ngoài ra ở nơi khác còn có hơn 10 quả còn chưa chín hẳn, màu vàng sáng bóng càng thêm chói mắt. Bên cạnh có mấy người vừa muốn nhích tới gần nhưng đều không ngoại lệ bị mọi người liên thủ công kích, chỉ đành trọng thương chạy ra, thậm chí còn có người bị đuổi giết tại chỗ. Ngoài ra còn có hai linh quả màu vàng đã bị hái xuống, chính vì thế mọi người trên đỉnh núi đều tranh đoạt không ngừng. Mà giờ khắc này, cho dù trong lòng không hề ôm ảo tưởng gì đối với linh quả kia, nhưng hô hấp của Nhạc Vũ cũng bắt đầu dồn dập. Nếu như chỉ là vô cực thiên đan bình thường, Nhạc Vũ tự nhiên sẽ không quá để ý. Nhưng nếu là thiên đan đã thành thục trải qua biến dị, thì tình hình lại hoàn toàn khác hẳn. Thì ra là như vậy, hai linh quả này chỉ cần ăn vào một quả, phối hợp công pháp tương ứng, có thể bổ túc kim hệ trong ngũ hành. Đây chính là vật tha thiết ước mơ của tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, hiếm có hơn đã thành thục, dược hiệu có thể phát huy tới lớn nhất. Nếu có thể lấy được, những đại tông môn có thực lực tại Kinh Châu chỉ sợ trong vòng mấy chục năm lại có thêm một tu sĩ đại thừa kỳ. Mặc dù là tông môn của ta, nếu thuộc tính công pháp của trưởng giáo chân nhân vừa vặn tương hợp, cũng có thể tiến lên trùng kích đại thừa kỳ. Không trách được những người này lại liều mạng tranh đoạt như thế. Hiểu được nguyên do, trong mắt Nhạc Vũ chợt hiện lên ý mừng. Nơi này chém giết càng thảm thiết, như vậy cơ hội của hắn sẽ càng nhiều. Thối lui sang một bên, Nhạc Vũ mặc vào hắc diệu vân trường y, sau đó lẳng lặng quan sát cuộc chiến trước mắt. Hai canh giờ sau, lại có tu sĩ Nguyên Anh của hai tông phái dẫn người tìm tới, khiến cho cuộc tranh đoạt nơi đây càng thêm kịch liệt. Nhạc Vũ kiên nhẫn chờ đợi, cho dù nhìn thấy có tu sĩ kim đan vẫn lạc cùng chưa từng xuất thủ, chẳng qua lẳng lặng lấy ra cửu sách huyền hạo thiêm bày trận, cho tới khi trời bắt đầu tối mới khẽ cau mày nhìn ra phía trước. Chỉ thấy một tán tu nguyên anh, cả tay phải kể cả nửa thân thể đều bị chặt đứt hoàn toàn, sắc mặt xanh trắng đang hướng chỗ hắn bay nhanh tới. Ở phía sau hắn có hai thanh huyền binh một lam một đỏ đuổi theo, không chút chần chờ chém tới, cơ hồ trong nháy mắt đem thân thể người kia hoàn toàn cắt nát. Trong mắt Nhạc Vũ lúc này mới hiện lên tia sáng bóng, bi âm đao đã chuẩn bị sẵn liền xông ra, trực tiếp tiến vào thất chuyển, cùng hai huyền binh kia đối chiến. Trong miệng mũi Nhạc Vũ nhất thời tràn ra vết máu, tính chất của bi âm đao kiên cố, phẩm chất trên huyền binh đối phương, không sợ cứng đối cứng, chẳng qua thần niệm mênh mông điều khiển lại khiến cho hắn phải ăn thiệt thòi. Nhưng giờ phút này hắn không ngừng nghỉ chút nào, ngay sau đó thúc giục Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn phát động nguyên tử lực, đem nguyên anh vừa từ trong thi thể kia bay ra cùng giới chỉ lẫn huyền binh tùy thân của người kia mạnh mẽ hút nhiếp đi qua. Nguyên anh mập mạp như hài đồng mũm mĩm đầu tiên chợt kinh hoàng, ngay sau đó khi Nhạc Vũ bắn ra một giọt linh dịch làm hư ảnh của nguyên anh càng thêm chân chật, lại đem pháp lực thả ra, nguyên anh kia nhất thời lộ vẻ cảm kích, hướng Nhạc Vũ thi lễ thật sâu lúc này mới xa xa bay đi. Ngay lúc Nhạc Vũ đang chuẩn bị xem xét đồ vật bên trong giới chỉ, một tiếng nói chợt nổ vang bên tai Nhạc Vũ, không biết sống chết. Thần hồn khẽ chấn động, Nhạc Vũ nhìn theo chỗ thanh âm truyền qua, chỉ thấy một tu sĩ mặc đạo bào màu lam, khí độ bất phàm đang phi hành trên bầu trời, trong tay cầm một thủ trạc kim long, đột nhiên đánh xuống phía dưới, trong nháy mắt liền đón gió chướng lớn. Nhạc Vũ ngự phong nha kiếm bay lên nghênh đón, hất văng thủ trạc ra xa, thủ trạc bay ra một đoạn lại quay trở về. Lam bào tu sĩ trên bầu trời thúc giục thanh huyền binh màu đỏ, một thành hai, hai thành ba, cuối cùng ngàn đạo bóng kiếm bay múa hướng Nhạc Vũ ập tới. Thấy được tình hình này, trong lòng Nhạc Vũ chợt cười lạnh, vốn chỉ muốn cảnh cáo ngươi, nhưng còn dám tới đây chiến đấu, nhìn trộm vật tùy thân của ta. Nếu ở nơi khác thì thôi, ta nhiều nhất chỉ đả thương ngươi, nhưng ở chỗ này chọc tới ta là ngươi tự tìm chết, vừa lúc lấy tính mạng của ngươi kinh sợ kẻ khác. Trong lòng khẽ động, bi âm đao bên cạnh Nhạc Vũ liền ngăn cản đường đi của thủ trạc kim long, phong nha kiếm liền diễn biến thành thức thứ ba của Quảng Lăng tuyệt kiếm đới lệ sơn hà, không chút kỹ xảo đánh thẳng vào thanh phi kiếm màu đỏ trên không trung. Ngay sau đó Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn bay vút dựng lên, đón gió liền trướng, hóa thành một cự sơn mười mấy mẫu hướng người trên không trung đột nhiên đè xuống. Trong mắt Lam Bảo tu sĩ lúc này hiện lên vẻ khủng hoảng, hắn nhìn ra được Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn bất phàm, nhưng không tưởng được pháp bảo kia lại có thể biến hóa cường đại đến như vậy, nếu bị đè ép, thật sự không còn khả năng tránh thoát. Trong lúc vội vã, Lam Bảo tu sĩ vội vàng ném ra một khăn gấm thủy sắc, nghênh đón lên không. Ngay khi hắn đang dự định phá vỡ nguyên tử lực cố khóa, chuẩn bị thoát đi, bên dưới lại có hơn 10 đạo ngân châm bắn nhanh tới. Tiếp theo là một đạo xạ tuyến lam hồng tương giao, cùng một đạo viêm quang xích hồng sắc trước sau đánh tới. Nhạc Vũ đã thả Sơ Tam cùng Đằng Huyền ra ngoài, một người hai thú hợp lực đánh ra thần thông của chính mình. Cơ hồ không chút ngoài ý muốn, còn chưa chờ Thái Hạo chân viêm thần quang đánh chúng, thân thể của Lam Bảo tu sĩ đã bị Nhạc Vũ đánh thành một mảnh băng bụi. Thấy được cảnh tượng này, những tu sĩ đang kích đầu đều phân thần nhìn qua, trong mờ tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Cho dù có vài người trong lòng ôm ấp mưu đồ, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Nhạc Vũ quét qua, liền bỏ qua ý niệm trong đầu. Nhưng đối với bên này lại sinh ra vài phần phòng bị, đặc biệt là mấy người đứng gần Nhạc Vũ đều giữ lại chút thực lực. Vốn chỉ cho rằng hắn là một kim đan tiểu bối muốn chiếm tiện nghi mà thôi, không người nào đi để ý. Kết quả hiện tại thấy hắn có thể dễ dàng đánh chết tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, thực lực đúng là không thể khinh thường. Nhạc Vũ cũng không quản bọn hắn, đem di vật của Lam Bảo tu sĩ nhiếp trong tay, bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Đầu tiên là linh thạch làm hắn vô cùng vui mừng. Bên trong giới chỉ của hai người, có hơn ngàn vạn linh thạch. Mặc dù linh thạch phẩm chất cao thật ít, nhưng đã đủ cho hắn sử dụng.

thiên hạ này có chuyện gì chúng ta không gánh nổi. Thiếu niên kia cười nhẹ một tiếng, không chút nào để ý, lại nói tiên bảo kia đã sớm có linh trí, tự biết chọn chủ. Nếu tu vi cao có thể hàng phục, như vậy sư phụ tổ tông của chúng ta năm xưa cũng sẽ không phí hết tâm cơ cũng không sao lấy được, ngược lại còn bị cửu cửu thiên kiếp, tỏa hóa chuyển thế. Đi tới khu vực trọng yếu, đại thừa cảnh như chúng ta căn bản không cách nào tiến vào. Khi hài tử Thiết Ly mới nhập môn, ta từng suy tính qua cho hắn, có được gần 90% cơ hội đạt được bảo vật này. 90%, không trách được những năm này sư huynh ưu ái đối với hắn như vậy, thậm chí không tiếc hao tổn pháp lực bồi dưỡng cho hắn. Tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói về việc này, tay tu sĩ kia khẽ run, trong mắt tràn đầy vẻ phấn chấn. Chẳng qua tiên bảo kia, lấy tu vi nguyên anh của hắn, có thể giá ngự tiên bảo sao? Nguyên Dương Đao Luân, tuy bên trong tiên binh là vật yếu nhất, nhưng cũng đã có thiên tiên cảnh giới. Dù cả ta cũng không thể giá ngự, huống chi là Thiết Ly. Nguyên Linh tiên bảo kia cho dù chịu theo hắn đi ra ngoài, cũng chỉ muốn mượn lực lượng tông ta để chữa trị bản thân mà thôi. Nếu được nó hứa hẹn, ở tông ta bảo hộ 3-4 ngàn năm, đã là hy vọng. Chẳng khác gì lại có thêm một vị tán tiên bên trong tông môn. Nói tới đây, thiếu niên tên Huyền Tĩnh khựng lại, tựa hồ trong lòng nghĩ ra điều gì, nói, đám yêu tộc kia cũng đã tới, tựa hồ đang theo dõi ta và ngươi. Thanh Sam tu sĩ nghe vậy nhắm mắt, thần hồn điều tra khắp mọi nơi. Ngay sau đó chợt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó xem. Đây là thủ đoạn của yêu tộc, những loài cầm thú như vậy, phần lớn đều dựa vào huyết mạch truyền thừa, không tinh thông trận đạo. Bọn họ vốn không thực lực tranh đoạt của tu sĩ nhân tộc, nếu có được động phủ tiền nhân lưu lại, hơn phân nửa sẽ nghe tin tức chạy tới, thủ ngay bên ngoài, nhưng nếu có người đi ra sẽ lập tức xuất thủ tập kích. Đại đa số thời gian sẽ khó đắc thủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tu sĩ nhân loại đều mất cả người lẫn của. Thanh Sam tu sĩ đối với việc này vốn không thèm để ý, nhưng nếu mục tiêu của những yêu tộc kia chính là mình, thực sự cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bên trong thần mộ, tâm tình Nhạc Vũ liên tục kích động, qua thật lâu mới có chút bình tĩnh. Vào lúc này trong tay của hắn tuy cầm hai chí bảo giá trị tới mấy ước linh thạch, nhưng cũng không còn cách nào hấp dẫn được lực chú ý của hắn. Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn hình ảnh đao luân ngân sắc cắt rách bầu trời, uy thế cơ hồ đem cả bầu trời cắt thành hai nửa, làm hắn thật sự khó thể lãng quên. Nếu vì bảo vật kia, không trách cả tu sĩ đại thừa cũng phải mạo hiểm đi vào. Nhạc Vũ thở dài một hơi, thu liễm tâm thần. Giờ phút này Chiến Tuyết bị trọng thương, tuy dựa vào vu lực đang làm vết thương khép lại, nhưng ám kình đánh vào trong cơ thể của nàng, hắn cần dùng ngũ sắc thần quang hóa giải. Nhưng khí huyết bị hao hụt, bao nhiêu tín ngưỡng lực tụ tập được mấy hôm nay phảng phất cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Muốn hoàn toàn khôi phục đến nguyên dạng cũng phải cần chút thời gian. Trước đó chỉ sợ phải dựa vào lực lượng một mình hắn đối phó với kẻ địch, Chiến Tuyết nhiều lắm chỉ có được phân nửa lực giúp đỡ. Nếu như trước khi đao luân ngân sắc xuất thế, hắn còn có vài phần lòng tin đối với bản thân mình, nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy không dám quá tin tưởng. Ngũ sắc thần quang cùng ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng thứ tư vẫn còn quá thấp, hôm nay lại phải nhờ vào lực lượng bên ngoài tương trợ mới xong. Trầm ngâm một thoáng, Nhạc Vũ đưa mắt chuyển qua trên tay. Hai quả thiên đan màu vàng dị biến bị hắn trực tiếp bỏ vào trong giới chỉ, còn lại chỉ có hai quả vô cực thiên đan bình thường. Tu vi tăng lên quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá hắn đã phục dụng nguyên chí linh quả, đã có thêm được 30 năm tích lũy. Nếu thêm được một chút, nghĩ tới cũng không sao. Giờ khắc này chính là lúc hắn cần có thêm chiến lực. Hôm nay đã có đan dược, nhưng nơi tu luyện an toàn lại ở đâu đây? Nhạc Vũ đưa mắt nhìn chung quanh, chứng kiến xung quanh đều là hình ảnh đồi núi phập phồng, cũng có vu trận cường hãn, nhưng nghĩ tới những tu sĩ đại thừa, liền thấy cấm chế nơi đây cũng không có mấy uy thế. Nhạc Vũ cau mày rời ánh mắt. Ngay sau đó hắn như có điều suy nghĩ nhìn xuống dưới chân. Nghe đồn đại từ sau khi Vu Yêu đại chiến thời Hồng Hoang, tất cả yêu tộc trên thế gian liền thù hận Vu Thần thấu xương. Thậm chí trước khi Hồng Hoang vỡ tan, còn giúp tu sĩ nhân loại đối kháng Vu Thần. Hắn vẫn không hiểu được nguyên nhân, vì sao những Vu Thần thượng cổ phần lớn đều từ yêu tộc xuất thân, tại sao lại cừu hận lẫn nhau như thế. Mà nghi vấn đó cho mãi tới khi vào nơi đây, hắn mới thoáng hiểu được một ít. Những nhân vật cấp bậc yêu tiên như Mộc tộc, giờ phút này hẳn đang bị phong ấn bên trong những lòng núi, trở thành nơi phát ra linh lực cho Vu trận. Bao nhiêu ngày tháng đăng đẵng bị trấn áp, dùng sức lực của họ chống đỡ cho thần quốc, những Vu thần kia bị căm hận cũng là chuyện đương nhiên. Hay là có thể mượn lực của những yêu tiên này? Nhạc Vũ thử dò xét đánh ra mười mấy viên linh thạch, thừa dịp Vu trận thoáng xuất hiện khe hở, tay ấn xuống mặt đất, đem một tia thần niệm thẩm thấu vào trong lòng núi. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, vội vàng chặt đứt thần niệm. Ở bên trong lòng núi, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ thần trí cuồng loạn, không còn chút linh trí nào. Hắc, vài ngàn năm phong ấn, cộng thêm căm hận hành hạ vô tận, cũng đủ khiến người phát điên. Bất quá ý nghĩ của ta hẳn là không sai. Đã thuộc thảo mộc, tính tình vốn bình thản nhất, không thể nào không tìm được một ai. Đợi sau khi cảm giác hôn mê trong thần hồn từ từ biến mất, Nhạc Vũ lại đánh ra mười mấy viên linh thạch, dùng phương pháp độn thổ liên tục đi qua ngọn núi khác. Nhưng sau khi hắn dùng tới hai canh giờ thôi diễn, tạm thời phá vỡ phong ấn, kết quả chỉ toàn là thất vọng. Ước chừng đi sâu hơn 300 dặm, đi tới ngọn núi thứ 14, trong mắt Nhạc Vũ rốt cục lộ ra tia vui mừng. Cuối cùng hắn đã tìm được một yêu tiên có thể trao đổi. Tuy cảm giác yêu tiên kia có chút cuồng loạn, nhưng cũng có thể đáp lại thần niệm của hắn. Chẳng qua bên trong dấy lên cảm giác thâm trầm vô tận không nhìn thấy giới hạn, lại làm Nhạc Vũ thoáng do dự. Sau đó mới đem ý đồ của mình dùng thần niệm xuyên vào bên trong, chỉ sau chốc lát liền có câu trả lời. Hắn đợi thêm một lúc mới lắc đầu thu hồi hồn thức. Thả ngươi đi ra ngoài. Ta làm gì có bản lĩnh này. Tối đa chỉ tranh thủ cơ hội cho ngươi thoát khỏi nơi đây. Hy vọng sau đó không nên gây thành đại họa, khiến cho ta biến thành công địch của tu chân giới. Người to gan như ta thực sự thế gian ít có. Nhưng nếu được hứa hẹn xem như tìm được địa phương có thể yên tâm phục dụng vô cực thiên đan. Nhạc Vũ yên tâm, bắt đầu toàn lực thôi diễn. Lần này hắn không phải tránh khỏi cấm chế mà là toàn diện phân tích. Dùng thời gian nửa ngày, hắn xem như miễn cưỡng hoàn thành. Sau đó hắn lại đánh ra cửu sách huyền hạo thiêm. Không bao lâu đã trải rộng cả núi. Lúc này trong lòng Nhạc Vũ khẽ động. Thảo mộc các loại, bản tính phần lớn đều lương thiện. Nhưng cũng có kẻ như Thương Ngô, lại nói bị phong ấn mấy vạn năm, tâm lý như thế nào thật sự khó hình dung nổi. Tuy nó đã dùng thần hồn thề thốt, nhưng ta cũng không thể không đề phòng, ít nhất không cho nó cơ hội gây hại. Vừa nảy ra ý nghĩ này, Nhạc Vũ liền ngừng tay, chờ tới khoảng 2 canh giờ, mới bắt đầu đánh ra cửu sách huyền hạo thiêm. Lần này bày trận lại hoàn toàn khác hẳn phương án ban đầu của hắn. Đợi đến khi 8.400 cửu sách huyền hạo thiêm hoàn toàn bố trí xong xuôi, Vu trận nơi này đã có 3/5 nằm trong tầm khống chế của hắn. Vẫn là phương pháp bày trận mà hắn am hiểu, nhưng tuy Vu thần không hiểu nhiều về trận đạo, cũng có được thành tựu cao nhất thời Hồng Hoang chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận đủ sức giết chết đạo tổ, hắn có thể hiểu được 3/3 xem như đã dùng hết toàn lực. Ngay sau đó, Nhạc Vũ đã tìm được một nơi có vách đá rậm rạp, mở ra một hang động, lại xuất ra Vân Vân Đỉnh cùng một quả vô cực thiên đan. Phẩm cấp của Vân Vân Đỉnh tuyệt đối không thể khống chế được linh lực của vô cực thiên đan. Tiên thiên kiền ly chân diễm của ta phẩm cấp cũng đã đủ, hỏa lực lại khó có thể kéo dài. Trong lòng Nhạc Vũ thở dài, nhưng vẫn không chút do dự đem linh quả trong tay ném vào bên trong đỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, bí phương phân đan tiếp theo bắt đầu chế thuốc. Một linh quả muốn hòa tan, cần phải có dược liệu có tính chất tương tự, thu nạp dược lực tiết ra từ bên trong. Nhạc Vũ mở giới chỉ, gương mặt chợt ngẩn ra. Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh đoạt linh quả,